Chương 496, Hầu Dầu. Như Tạ Thượng suy nghĩ, một khắc đồng hồ bất quá mới đủ nước suối vừa mới lộ ra toàn cảnh. Ngũ thước đến cao màu trắng nước suối cùng bầu trời ánh nắng chiều bình thường khoác tà dương ánh chiều tà thất thải quang hoa, liền phiêu tán ra tới hơi nước cũng mang theo một thân hoa hòe thấm ướt người chung quanh hô hấp. Ở đây phía nam người nháy mắt nghĩ tới ra hương không khí, có chút ít hoài niệm hít sâu. Trúc thanh bụi không nhiễm, tuyền triệt nước trường lưu. Giang nam người Văn Minh Sơn đi đầu ngâm nói, Tạ huynh cái này tuyển phối hợp cái này rừng trúc, có chân giang nam phong cảnh. Người Sơn Đông Trúc Anh vừa nghe không vui, nói, này tuyển hướng mà ra, mây mù hấp nhuận, sóng lớn tiếng chấn, càng giống tế nam bắc đột tuyển. Văn Minh Sơn tuổi trẻ nóng tính, chắp tay cười nói, Trúc đại nhân nói đến là, tế nam chúng tuyển hợp dòng, dương liều y lìa y lìa, cho nên Tống Hoàng Đỉnh Kiên mới thơ nói tế nam tiêu sái giống giang nam. Thế nam lại hảo, vậy cũng chỉ phải một cái giống giang nam đánh giá. Trúc Anh Tạ Thượng không nghĩ đến xoay người công phu, hắn cùng năm cùng hắn cha cùng năm liền vì này dừng trúc tuyển cảnh giống giang nam vẫn là tế nam nổi tranh chấp, trong lòng cũng là bất đắc dĩ, nhanh chóng chắp tay nói, tiến hội dĩ nhiên chuẩn bị tốt, các vị đại nhân đây liền ngồi vào vị trí như thế nào tục ngữ nói khách tùy chủ tiện, mọi người tuy còn muốn nhìn tuyển, nhưng đều không tiện kéo dài, Độc Văn Minh Sơn cười nói, Tạ huynh, ngươi mà cho phép ta lại nhìn trong chốc lát cái này. Thuyền phụ gì bị nước che giấu nước lượng lớn như vậy một chút tuyển, lớn như vậy tiếng vang, thiên cương đến khi chỉ nhất đường yên lặng nước, một tia không lộ. Văn Minh Sơn nghĩ lại nữ xem một hồi. Mắt thấy có người ra mặt, mọi người sôi nổi phụ họa. Vì thế lại nhìn một hồi nước chìm tuyển, mọi người mới vừa đi tiền viện uống rượu. Thời gian đang là 16, chính là Nguyệt Trung. Ra rừng trúc đi phía trước hoán yến hội trên đường, Văn Minh Sơn ngẩng đầu nhìn đến đỉnh đầu Minh Nguyệt mới lên, thuận miệng ngâm nói, Minh Nguyệt trúc tại chiếu, trong suốt đỉnh thượng chiên. Tạ huynh, nấu tuyền pha trà, trúc tại nhất nhã. Ngươi chỗ này có tuyền có trúc, quả thật nghe cương ngắm trang phẩm trà chi tuyệt hảo. Ở Văn Minh Sơn quyết định hắn sau khi trở về liền tu trúc lâm, cho dù không tuyền, nhưng chờ mùa đông thính tuyết gõ trúc, quét tuyết pha trà cũng không mất thú tao nhã. Chu Văn Vương tán đồng nói, không sai. Thúy Trúc Thương Tùng toàn thọ tướng, trong suốt bạch thạch nuôi ngày cùng. Đại thượng, ngươi cái này hoa viên trông trải, rừng trúc tốt nhất lại rời ngã chút túng bách, tuyển thạch cũng dùng bạch thạch đến thế mới gọi nhất phương tu thân dưỡng tính chi phúc địa hắn ra viên tử ngoại trừ không có trong suốt, rừng trúc, thương tùng, bạch thạch đầy đủ mọi thứ. Tạ thượng còn trẻ, Nguyên Duy cảm thấy hắn vườn hẳn là năm màu rực rỡ, mang theo tinh thần phân chấn. Mà không giống qua tuổi 50 trưởng viện đồng dạng chỉ dùng xanh tươi vì thế Nguyên Duy đề nghị, Đại Thượng, người hôm nay mời chúng ta đến, một Thúy Trúc mà nghe rõ tuyển cố nhiên là tốt, nhưng chỉ Thúy Trúc trong suốt không khỏi đơn điệu cho dù bảy chút cúc hoa, nhưng còn chưa đủ. Ngược lại là ngã khỏa hồng phong càng hiển sát thu. Có thể đi vào Hàn Lâm hoán hơn có chút văn nhân thú tao nhã, mắt thấy Văn Minh Sơn phao chuyên dẫn ngọc. Dẫn tới Chu Văn Phương cùng Nguyên Duy đối Tạ Thượng nơi này dừng trúc cải tạo mỗi người phát biểu ý kiến của mình, lập tức mỗi người đuổi kịp từng cái chính mình không tuyển không tốn viên, còn không được mượn Tạ Thượng hoa viên đã nghiền sao nhìn thành trên bàn tiệc cá nướng, gà nướng, vịt nướng, bạch cắt thịt dê, đường giấm chua tiểu xếp, tôm hấp muối, ngội lạnh sứa, đậu phộng rang mẹ trở. Tám dạng rau trộn, ngải chính chưa phát giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, đều là việc bếp núc chép trong đồ ăn gia đình. Nhà hắn cũng có thể làm. Ngài chính không giống Tạ Thượng có tiền, cho nên vẫn luôn lo lắng Tạ Thượng mời khách món ăn quá tốt, nhường theo sát phía sau hắn khó xử nhưng một khối bạch cắt thịt dê nhập khẩu. Ngài chính trên mặt cười nháy mắt cô đọng nhất cái này thịt dê chám liệu cũng quá tiên hương. Ngài chính còn tại cảm khái, Văn Minh Sơn đã khẩn cấp hỏi ra đến, Tạ huynh, cái này bạch cắt thịt dê tới giống không phải phổ thông xì dầu. Tạ Thượng cười khẽ, đây là nội tử từ nhưỡng hầu dầu. Hầu dầu Văn Minh Sơn kinh ngạc, việc bếp núc chép trong không có. Tạ thượng ra còn có dấu khác bí phương hầu chỉ bờ biển mới có. Tạ thượng giản ngôn giải thích, gia hương của ta chỉ thủy thành cách biển gần 200 dặm, ăn được nhiều là hoa quả khô, ít có mới mẻ hầu. Cái này hầu dầu là nay xuân mới làm, hôm nay đầu hồi khai đàn. Việc bếp núc chép trở ra sớm, cho nên tịch thu. Nguyên Duy gật đầu cười nói, khó trách đầu năm nay hạ phụ thân ngươi bày rượu mời khách tức còn chưa có. Tạ huynh, Văn Minh Sơn quan tâm hỏi, cái này hầu dầu cam hồi trai hội bán đi hắn muốn mua việc nhà ăn sẽ không. Tạ thượng lắc đầu nói, nhà ta tại bờ biển không đất mà cái này hầu dầu đích chế tắc cùng xì dầu đồng dạng được muốn sản xuất, xa so bạc hà cao chế tắc phiền thoái. Cho nên việc nhà làm chút từ ăn cũng làm mà thôi, nhất nội tử mở ra cam hồi chai bất quá là nhàn hạ vô sự, làm điểm có sẵn sinh ý lúc trước nếu liền bạc hà dầu cũng không bán, hiện nay từ lại càng sẽ không bán cái này hầu dầu. Các ngươi ai không sợ phiền thoái, muốn làm từ ăn hoặc là thị bán, ta quay đầu cho các ngươi sao cái phương thuốc. Tạ thượng thật tán thành Hồng Tạo ý nghĩ. Hắn ra thế thay sĩ tộc, như thế nào có thể làm ra điểm cái gì liền nghĩ bán lấy tiền kia không thành thương nhân chi lưu hướng chi nhà hắn căn bản không thiếu tiền. Bán hầu dầu kiếm tiền xa không bằng tham chiếu công khai bạc hà cao phương thuốc đồng dạng cho tiểu dân thêm điều sinh kế tích góp phúc đức. Mặc Tử Vân, lợi người người, người cũng do đó lợi chi. Phụ thân hắn cùng hắn nói hắn có thể có hiện nay số phận, liên trung lục nguyên. Cùng hắn tức phụ làm móng ngựa, bạc hà cao lợi người có thật lớn liên hệ. Tại ngôn mọi người, đặc biệt gia hương gần biển tất nhiên là mừng rỡ, tiệc rượu không khí lập tức thân thiện đứng lên khi tán tịch, đưa tiễn đồng nghiệp sau Tạ Thượng trở lại chính viện. Gặp mặt người được Tạ Thượng trên người mùi rượu, Hồng Tảo phân phó nha đầu, Hương Lan, mang mật ong trà đến Tạ Thượng uống một hớp trà, nhịn không được oán hận nói, tại sao không có bởi vị Hồng Tảo cười nói, năm ngoái trà chanh uống xong. Năm nay còn chưa vận đến. Đến tận đây Tạ Thượng phương tỉnh ra hiện thân tại kinh sư. Hồng Tảo, Tạ Thượng quan tâm hỏi, ngươi không ở Chí Thủy Thành, cũng có người làm trà. Hồng Tảo nghe được buồn cười, lao ra thích ăn, như thế nào có thể không có gần đến trước ta dặn dò qua Lục Hổ cùng Cẩm Thư. Nhưng chờ nửa tháng tất là có thể có. Nửa tháng Tạ Thượng tư tốt một khắc mới nói, còn tốt, chờ đợi không lâu lắm. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng men say sâu. Liền đề ra cái thời gian đều còn nếu muốn nửa ngày, vội vàng lời nói, lao ra mệt mỏi một ngày, vẫn là nhanh chóng tắm rửa ngủ suốt đêm không nói chuyện. Sáng sớm nghỉ ngơi tốt Tạ Thượng trí cao trọng mới online, cùng Hồng Tảo nói, hôm qua ta quên. Ngươi nhanh chóng gọi người đem ngươi kia làm hầu dầu phương thuốc viết cho ta. Ta đáp ứng cho người. Hồng Tảo nghe vậy cười nói, xem ra thế nào nhi món ăn vẫn được đồ ăn gia đình nghĩ đốt ra đặc sắc phong vị quá khó khăn. May mà nàng có dầu hầu cái này, thần khí đương nhiên liền Chu đại nhân đều khen ngợi hương vị ngon đâu. Tạ Thượng kiêu ngạo ưỡn ngực, tựa hồ hôm qua đầu bếp người là hắn như vậy liền tốt. Hồng Tảo hai tay tạo thành chữ thập nói, chúng ta cũng coi xong thành một đại sự, vừa lúc Bích Đài đưa điểm tâm đến, Hồng Tảo liền kêu nàng khẩu thuật, hiện chân viết thay. Viết phương thuốc. Ngươi nói được không sai. Tạ Thượng nói, ta đưa cái này phương thuốc đưa cho đồng nghiệp. Như vậy lần tới, có thể không cần đợi đến đồng chí. Ngài huynh cùng Văn Hiền đệ hai nhà mời khách thời điểm, ngươi cùng mặt khác phu nhân gặp mặt cũng không đến mức kẻ ngắt, có thể có chuyện nói hắn tức phụ cùng hắn bình thường tuổi trẻ, tuy đã là lục phẩm ăn nhân, vị phần tại một đám hàn lầm trong không tính thấp, nhưng căn cứ tôn lão truyền thống, trước mặt mặt khác phu nhân, thậm chí lớn tuổi vị phần thấp còn phải tự xưng hậu bối, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Thì như hắn đối hàn lâm viện nào đó lao chữ lót, Tạ Thượng không nghĩ tức phụ thụ ủy khuất như thế. Liền cho nàng hiện an cái sư phó thân phận việc bếp núc chép tuy tốt, nhưng niên đại lâu đời, chỉ cần cái này mới chế hầu dầu phương thuốc vừa vạn. Hán tức phụ tuy nói đã tính toán tặng không phương thuốc, Tạ Thượng thầm nghĩ, nhưng là không thể hoàn toàn một chút chỗ tốt. Đến tận đây Hồng Tảo mới hiểu được nhất quán mặc kệ việc nhà Tạ Thượng vì sao muốn tại trên bàn đưa phương thuốc, trong lòng có chút cảm động nhất đây là lo lắng nàng bên ngoài chịu ủy khuất đâu. Sáng sớm gặp mặt, Văn Minh Sơn vừa thấy mặt nhân tiện nói, Tạ huynh. Về ngươi cái kia tuyển trì ta hôm qua tư nửa đêm, cho rằng nhưng nếu xuất thủy lượng khá lớn vẫn là tu thượng trung hạ ba cái cho thỏa đáng kim một thủy hỏa thổ, nước đại biểu con số chính là tam, mà đạo đức kinh còn có khẩu khẩu chi thuyết. Mà tu hai cái, thì không khỏi có khóc chi hiểm nghi, bất lợi phong thủy đại thượng, ngươi nhìn đây là ta suốt đêm cho ngươi họa tuyển trì đồ, ngươi xem cái này trên cùng là cái bát giác trì, ở giữa một cái hình tròn, phía dưới cùng trì. Trong ao được nuôi cá còn đang chờ hắn cha tuyển trì bản thiết kế. Tạ Thượng Văn Minh Sơn thịnh tình không thể chối từ, mà hắn kia tranh vẽ được thật không kém. Tạ Thượng nghĩ chọn việc đúng mà theo, chí tạ sau nhận lấy. Văn Minh Sơn cảm giác mình làm thành nhất cọc đại sự, vui sướng trở lại chính mình án thư, không nghĩ ngải chính bỗng nhiên lại đây nhỏ giọng hỏi. Minh Sơn y lý ngươi nhìn đại thượng ra kia tuyển một ngày có thể ra bao nhiêu nước suối. Văn Minh Sơn thuận miệng đáp. Cái này ai có thể biết bất quá nhìn cột nước kia khí thế, một khắc đồng hồ liền có một đường, một canh giờ chính là 8 đường, một ngày 12 cái canh giờ, sợ là có thể đỉnh hơn 10 khẩu tốt giếng đi kia. Minh Sơn ngươi nói, ngại. Chính hỏi tiếp, đại thượng có hay không có thể đem nhà hắn nước suối phân lưu cho chúng ta chút? Văn Minh Sơn sửng sốt, làm sao chia lưu? Minh Sơn ngươi nhìn, ngài chính thân thiết lời nói, đại thượng ra nước suối phàm là tăng tới nhất định mực nước liền không hề lưu. Bạch Phóng rất đáng tiếc mà chúng ta tam gia là hàng xóm, tường viện theo sát. Chúng ta đi theo đại thượng thương lượng từ nhà hắn dẫn nói tuyển lưu phụ gì. Văn Minh Sơn vừa nghe nhanh chóng khoát tay nói, ngài huynh, việc này không được ngài chính ngỡ ra. Vì sao? Văn Minh Sơn nghiêm mặt nói, ngài huynh chẳng phải nghe nước phù sa không chảy vào ruộng người ngoài câu này tục ngữ nước tại phong thủy thượng ngụ ý tài ngôn. Thương viện mở ra động phân lưu ra nước là phong thủy tối kỵ. Chúng ta làm tạ huynh chi giao hảo hữu như thế nào có thể cường tạ huynh chỗ khó? Ngài huynh lời này nhưng đừng nhắc lại ngài chính không nghĩ đến nhất quán từ trước đến nay nóng. Văn Minh Sơn tại cùng tạ thượng đòi nước suối thượng như thế tích cực, nhất thời hỏi có chút xấu hổ. Cực lực giải thích nói vẫn là Minh Sơn suy nghĩ được chu toàn, trước lại là ta nghĩ kém. Văn Minh Sơn cười cười không nhiều lời nữa, trong lòng lại đối ngài chính sinh khinh thị trong kinh vô số người lấy bán nước mà sống. Ngài chính không phải không biết kinh sư thanh thủy tức ngụ ý tiền tài. Phổ thông đòi còn không thể, như thế nào còn có thể nghĩ phân lưu? Đây là nghĩ tiền muốn điên rồi đi.